Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 133, quan tài của Đồng Thao. Bởi vì tần nhân quỷ dị gặp phải, mọi người tại con đường sau đó trình bên trong bảo trì lấy vạn phần cảnh giác. Trên đường đi tần nhân còn hết sức ân cần lấy lòng Lục Phàm. Thái độ so lúc mới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Minh thám tử ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không đêm nay, tần nhân đôi mắt bên trong nhu tình giống như một đầm xuân thủy. Thật sâu nhìn Lục Phàm, tất nhiên đây chỉ là lời kịch. Bất quá nàng đến tột cùng có hay không ý tứ này, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Khụ khụ. Không cần, cứu ngươi cũng là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, làm một thám tử lừng danh, trừ bảo giúp kẻ yếu từ trước đến nay là chức trách của ta. Lục Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn gần trong gang tấc gò núi, thản nhiên nói, đối với cứu được tần nhân, Lục Phàm cũng không hối hận. Dù sao, đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Lục Phàm cũng muốn thử một lần, chính mình luân hồi quỷ tháp đến tột cùng đối con kia ác linh có hữu dụng hay không. Kết quả coi như không tệ, chỉ dùng 5 giây, liền phá vỡ ác linh sáng tạo huyễn cảnh. Duy nhất để Lục Phàm khó chịu chính là, bỏ ra hắn cát xê 50% oán linh cuốn, nhưng là lại để Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, bởi vì hắn cứu được tần nhân, lại bị phần thưởng 400 điểm oán linh cuốn. Đây chính là hắn trận này điện ảnh cuối cùng cát xê a. Minh thám tử ca ca, ngươi thật là quá vĩ đại. Quốc gia có ngươi dạng này chính nghĩa thám tử, quả thực là thế giới may mắn. Đúng, đúng a, Minh thám tử còn đã cứu muội muội ta một mạng, bây giờ lại sẽ còn khu quỷ, thật là thật bất khả tư nghị. Lam Thố ôm Lục Phàm cánh tay, gắt gao đặt ở trước ngực của nàng. Kha Lan ôm Lục Phàm một cánh tay khác, kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên, các người cũng không nhìn một chút là ai thần tượng. Cũng là bởi vì Minh thám tử là trừ bảo giúp kẻ yếu chính nghĩa thám tử, ta mới sẽ trở thành hắn trung thực fan hâm mộ. Lam Miêu cùng Lạc Ninh Tuyết cũng là hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một bộ nhỏ mê muội dáng vẻ. Lục Phàm bị các nàng khen đều có chút nhẹ nhàng, nhưng nhìn nhanh hắc sắc trời, trong lòng yên lặng nhả rãnh, mẹ nó, còn chụp không chụp, bạo lương trong bóng đêm, lẻ loi chơi trọi nhìn bị đông đảo mỹ nữ vờn quanh Lục Phàm. Trong lòng không nói ra được ghen tị, hắn thực tại không tưởng tượng nổi, vì cái gì bộ phim kinh dị này chụp đến cuối cùng chỉ còn sót bọn này nữ không chết. Đồng thời, hắn cũng có một cỗ cảm giác nguy cơ. Tại này hậu kỳ kịch bản bên trong, chính hắn giống như hơn một cái dư người, không có chút nào tồn tại cảm. Hơn nữa, hắn thậm chí còn trở thành một viên công suất to lớn bóng đèn, ngăn tại nhân vật chính Minh ca cùng một đám mỹ nữ trong lúc đó. Loại này tựa như là một đám mỹ nữ bên trong có cái người quái gì, một nồi nước bên trong có một con chuột phân cảm giác. Coi như là chính hắn làm đạo diễn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cái này cứt chuột loại bỏ ra ngoài. Mà phim kinh dị bên trong loại bỏ cách đi ra ngoài, không hề nghi ngờ liền là tử vong. Cho nên, hắn vì sống sót, cần ở sau đó kịch bản bên trong cẩn thận mà đi. Có lẽ đạo diễn cũng biết, tại quay xuống liền biến thành tình yêu thần tượng kịch, cho nên vội vàng phái ra một vị khác diễn viên, để kịch bản trở về đến chủ đề. Nguyệt Khinh Âm nói ra, tiểu nhân, trong tay ngươi cầm cốt trượng là, ngươi nói cái này a? Tần nhân dương lên trong tay cốt trượng, cười nói, nghề nghiệp của ta là khu ma sư học đồ. Đây là khu ma sư sử dụng đạo cụ, đáng tiếc không có uy lực gì, chính là chính mình làm linh đồ thân phận, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hóa ra là như vậy. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, thuận miệng trở về câu. Ngược lại là Lam Miêu cảm thấy hứng thú mà hỏi, trên thế giới còn có cái nghề nghiệp này à? Có à, Tần Nhân cười nói, nếu như chúng ta có thể còn sống sót, đến lúc đó ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Đi thôi, Lục Phàm hướng về gò núi phương hướng tiếp tục đi đến. Nhưng không nghĩ tới nhìn gần trong gang tấc gò núi, nhưng đi qua lại bỏ ra bọn họ 30 phút. Đầy đủ ứng nghiệm Lỗ Tấn nói qua một câu, rõ ràng gần trong gang tấc, thực tế lại vượt xa thiên nhai. Nhưng may mắn, trên đường ác linh không tiếp tục xuất hiện qua, cũng không tiếp tục người chết. Khi bọn hắn đi vào trước một động núi lúc, trên bầu trời, đã là mây đen dày đặc, nặng nề phiền muộn khí áp ép tới đám người không thở nổi. Mọi người đều biết, này có lẽ lại là một trận bão tố muốn tới. Nhưng trận này bão tố, có lẽ là bọn họ nhìn thấy cuối cùng một trận. Lục Phàm đánh giá trước mắt hắc ám động động, cửa động nhìn như nhân công tu đục, cửa động hai bên còn lờ mờ có thể thấy được một chút chất đống bùn đất. Hấp dẫn nhất Lục Phàm chính là cửa động đặt vào một ngụm dài hơn 2 mét quan tài cổ đồng thau cùng dương ra một nửa nắp quan tài đồng. Lúc này cuối cùng kịch vốn đã cho ra kịch bản văn tự toàn bộ huyết sắc. Điều này đại biểu lấy cái gì? Không cần nói cũng biết, chúng ta đến chỗ rồi, mọi người cẩn thận một chút. Lục Phàm đầu tiên là nhắc nhở một chút người phía sau, lại nói tiếp liền hướng về phía quan tài cổ đồng thau có khắc văn tự kia mặt đi đến. Chiếu vào kịch bản lời kịch đọc nói, quan tài đồng, hung ma, trấn áp, vĩnh viễn, tử vong, lão công. Phía trên này khắc chính là chữ gì? Nguyệt Khinh Âm nhìn quan tài cổ đồng thau một bên khắc lấy lít nhà lít nhít văn tự, nghi ngờ hỏi, đây cũng là thời kỳ chiến quốc văn tự, nhưng nhìn không giống như là lúc ấy chủ lưu văn tự, cho nên tạm thời cũng không tìm ra được là quốc gia nào văn tự. Nhưng đại khái ý là, này khẩu quan tài đồng là dùng đến trấn áp hung ma, không có thể di động, một khi di động, hậu quả khó mà lường được. Lão công, nhìn tình huống bây giờ, rất rõ ràng này cỗ quan tài là bị kia bốn cái trộm mộ cấp trộm ra tới, sau đó đem cái kia ác linh cũng thả ra. Chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Ếch, Lục Phàm lộ ra vẻ suy tư nói ra. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhấc tiến vào. May mắn này quan tài cổ đồng thau bốn phía có làm vòng đồng, thuận tiện bọn họ vận chuyển. Thế nhưng là, lão ba, Lạc Ninh Tuyết hỏi, này trong quan tài đồng tất cả đều là nước, chúng ta căn bản là mang không nổi a. Như thế cái vấn đề. Lục Phàm sờ lên cằm, cũng cảm thấy đó là cái vấn đề. Chứa đầy nước quan tài đồng, liền xem như hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem quan tài trái lại. Đúng vào lúc này, Lục Phàm trong ngực khô lâu đột nhiên bỗng nhúc nhích, tiếp tục vậy mà theo trong ngực hắn nhảy ra ngoài. Khô lâu một nhảy ra, ngay tại trong quan tài đồng bộ ấn xuống một cái, quan tài lập tức liền truyền ra tạch tạch tạch bánh răng tiếng vang. Sau đó theo quan tài dưới đáy lộ ra ba cái phương lỗ, dòng nước theo phương lỗ chảy xuống. Chỉ trong chốc lát, quan tài cổ đồng thau nước liền toàn bộ chảy xong, lộ ra phía dưới ngọc thạch bảo khí. Khô lâu nhìn thấy những này sáng lấp lánh tảng đá về sau, vui vẻ bò lên đi vào. Nước là chảy xong, nhưng chúng ta mang nổi sao? Đối với quan tài cổ đồng thau phía dưới toát ra phương lỗ, Tần Nhân cũng rất giật mình. Nhưng nhìn ít nhất 500 cân quan tài cổ đồng thau, nàng thực hoài nghi mình đám người có thể mang nổi sao? Không có cách, nhấc không nổi cũng muốn nhấc, muốn phong ấn ác linh, chỉ có này một cái phương pháp. Lục Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, kịch vốn cũng không có thể làm một cái nhẹ một chút quan tài, nhấc nặng như vậy quan tài, đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm, liền cơ hội phản ứng đều không có. Khô Lâu nghe được Lục Phàm lời nói, lại tại bên trong quan tài cổ đồng thau bộ trọng trọng vỗ. Cổ quan lại bắt đầu phát ra tạch tạch tạch bánh răng tiếng vang. Liền gặp quan tài cổ đồng thau phía dưới vậy mà dâng lên 4 cái thanh đồng làm bánh xe. Nhìn Lục Phàm một mặt mộng bức, người này quan tài cổ đồng thau công năng cũng quá là nhiều a. Vì cái gì không còn trang cái tay lái cùng động cơ đâu? Khô Lâu nhìn ra Lục Phàm nghi hoặc, hướng về quan tài bên cạnh chỉ chỉ. Lục Phàm đến gần xem thử, phát hiện đây là một hàng chữ nhỏ đến lỗ ban xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là lỗ ban chế tạo quan tài a, trách không được có nhiều như vậy công năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.